Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, không thể để cho anh hùng đổi liệt sĩ. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu cuối cùng Phùng Húc Huy bị đưa tới một chiếc đi. Thành Đô tỉnh viện xe cứu thương. Trên xe chở bốn người mắc bệnh, bác sĩ y tá đều không chỗ ngồi ngồi, nhưng là ở Tạ Ninh dưới sự kiên trì, Phùng Húc Huy vẫn là lên xe. Tạ Ninh ngược lại không có lời khác, chỉ ném xuống một câu chớ đem anh hùng biến thành liệt sĩ. Sau đó đi ngay bận bịu chuyện khác, một câu nói, đem phụ trách an bài xe cứu thương bác sĩ cho nói sững sốt. Hắn lau mắt, cắn răng cho Phùng Húc Huy cứng rắn chen lấn một chỗ mà đi ra. Tin tức ở Tạ Ninh vậy mặt bị án, để ngày sau tìm người bị thương tung tích, vô danh người bị thương cũng ghi chép có hạn tin tức cá nhân. Hình dáng đặc thù, cùng với thuộc về bệnh viện, xe cứu thương lúc này mới đóng cửa xe, chạy băng băng đi, trên xe, y tá nhỏ ồ ở trong góc, tận lực không chiếm chỗ ngồi. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm túi máu. Căn cứ thời gian, trên xe cho mỗi một người bị thương cũng phối hợp một túi máu. Thiếu bác sĩ, thiếu y tá, nhưng là máu nhưng mà không thiếu. Nghe nói phía sau máu tươi cũng chưa có xếp hạng đổi. Có chỗ ngồi thậm chí treo lên lớn nhắc nhở biểu ngữ không muốn bê hình máu. Lấy nhắc nhở bê hình máu hiến máu người liền đừng xếp hàng. Điền ca. Người này là lai lịch gì? Y tá nhỏ gặp xe cứu thương lái. Bác sĩ bắt chặt thời gian tính liền một lần huyết áp. Làm ghi chép, rốt cuộc rảnh rỗi, liền hỏi đến, và chúng ta như nhau, đều là chạy tới tiếp viện. Cái đó ruộng họ bác sĩ nhìn rất thật thà, gương mặt hơi đen, nói chuyện ồm ồm, đây không phải là cho khu tai nạn nhân dân thêm phiền toái sao? Gì bận bịu cũng không giúp được. Y tá nhỏ có chút mất hứng, cau nhau, ngược lại cũng không ý tứ gì khác, chẳng qua là gần đây mấy ngày nay một chuyến vận chuyển người bị thương, ngồi xe cũng ngồi muốn ói. Nàng thề sau khi về nhà tuyệt đối không ngồi 120 xe, thật lòng không chịu nổi, cũng không dám nói can. Điền bác sĩ liền vội vàng nói đến, ta nghe Ninh Thúc nói, vị này là anh hùng. Gì? Y tá nhỏ quan sát một chút Phùng Húc Huy, văn yếu ớt chàng trai, sắc mặt tái nhợt, kém đòi mạng, không nhìn ra một chút anh hùng hình dáng à. Ta đi giao tiếp thời điểm. Đúng rồi, người có hay không cảm thấy Hương Bồng Khê bệnh viện và chỗ khác không giống nhau? Nơi này nhiều quy củ à, cái khác chỗ ngồi cũng rối bời. Y tá nhỏ nói đến, là thôi, biết là ai làm được sao? Hắn, gương mặt đen điền bác sĩ vội vàng khoát tay một cái. Là mình nói chuyện không nói rõ. Hắn cười một tiếng, nói đến, là người mê cái đó Ninh Thúc. Nói một chút đến Ninh Thúc, y tá nhỏ mắt sáng rực lên. Mặc dù chỉ là làm trò đùa mà thôi, nhưng ở loại này mờ mịt trong cuộc sống, có thể thấy lau một cái để cho người trước mắt sáng lên tiêu chuẩn loại chú hai người. Cũng muốn nhiều xem hai mắt, giống như là người đàn ông. Thấy cô nương xinh đẹp, luôn là suy nghĩ nhiều xem hai mắt. Nhưng thật phải làm gì? Coi như không nhất định. Ninh Thúc nói, không thể để cho anh hùng biến thành liệt sĩ. Cho nên tên tiểu tử này liền bị đưa lên chúng ta xe. Điền bác sĩ nói đến. Hắn là anh hùng gì? Cứu người. Ừ, chúng ta ngày hôm nay kéo vận đạt được cứu trị người bị thương, đều có công lao của hắn. Đó là thật lợi hại. Y tá nhỏ ôi ở trong góc, nói đến, chúng ta coi là sao? Dĩ nhiên coi là, người có thể thấy người. Hẳn cũng coi là, nhưng không ý gì, ta cũng không toan tính cái này. Điền bác sĩ mặc dù một mực nói chuyện, nhưng ánh mắt không rời người bệnh. Cái này chiếc xe cứu thương đến từ rất xa tỉnh Hà Bắc một cái huyện thành nhỏ. theo xe bác sĩ y tá trình độ có hạn. Cái loại đó cấp nguy hiểm trầm trọng chứng, sẽ không an bài đến bọn họ trên xe, có thể an bài đi lên, đều là đạt được cứu trị người bị thương, như vậy xuất hiện bất ngờ có khả năng tương đối nhỏ. Mặc dù trình độ vậy, nhưng là tinh thần trách nhiệm cũng rất mạnh, đến bây giờ, đã thành công đổi vận hơn 130 tên người bị thương. Kiểm tra người bệnh số thứ tự, kiểm tra loại máu, lại cùng hái xuống túi máu lên loại máu cùng điền bác sĩ chung nhau kiểm tra một lần. Để tránh phát sinh sai lầm, y tá nhỏ lúc này mới cho một cái người bệnh đem túi máu thay đi. Một đường chạy tới thành đô, hai bên phong cảnh đều sớm xem ngán, muốn ngủ một hồi, nhưng vẫn là cố nén. Nghe nói chạy xong chuyến này, có thể nghỉ ngơi mấy giờ. Loại này vùng khác tiếp viện xe cổ, không có cưỡng chế tính quản khống, hết thảy cũng dựa vào tự giác, dựa vào tích cực tính. Điền bác sĩ là cái tiểu tổ này lãnh đạo, đây cũng là hắn đời này duy nhất làm qua lãnh đạo. Bọn họ kiên trì, chèn ép mỗi một phần tinh lực, cố gắng nhiều đi một chuyến, nhiều chuyển vận mấy người mắc bệnh đi ra, một đường vô kinh vô hiểm. Mấy giờ sau đó, đến thành đô tỉnh viện, một loại và nhị loại người bệnh, sẽ an bài tới nơi này. Bất quá nghe nói cái này vậy không chứa nổi nhiều như vậy người mắc bệnh. Có thể mấy ngày gần đây người bệnh nhẹ muốn bắt đầu đi chung quanh huyện bệnh viện thành phố hoặc là đi tới gần tỉnh bệnh viện, người bệnh đưa đến tỉnh viện cấp cứu trung tâm, điền bác sĩ bắt đầu và cái này bác sĩ làm giao tiếp. Lão Điền, ngươi sao còn bận đâu? Lần trước ngươi không phải nói muốn nghỉ xả hơi sao? Tỉnh viện bác sĩ biết Điền bác sĩ, coi như là từ trước không nhận biết, gần đây thường xuyên giao tiếp, vậy sớm đều quen, giống như Trịnh Nhân cái loại đó mặt manh thời kỳ cuối người bệnh. Cũng điều không phải rất nhiều, đây không phải là suy nghĩ thừa dịp trước khi trời tối. Lại kéo một chuyến. Muốn không ngủ cũng không nỡ ngủ, nửa đêm nếu là đứng lên chạy nữa, sợ tốc độ chạy không đứng lên, hiệu suất thấp, điền bác sĩ thật thà cười một tiếng, nói đến, mấy tên người bị thương, số thứ tự, chẩn đoán, tán gẫu thuộc về tán gẫu, sống vẫn là phải bắt chặt thời gian làm, tỉnh viện bác sĩ vừa ôn, vừa bắt đầu ghi chép, chuẩn bị tiếp thu người bệnh. Nếu là cho hắn lựa chọn, hắn nhất định chọn ngủ, mà không phải là và điền bác sĩ nói chuyện phiếm, coi như là đổi cô gái đẹp nói chuyện phiếm, cũng không nhất định có thể đánh được lên tinh thần tới. Bốn tên người bị thương, ba cái là trọng độ xương chậu gãy xương sau khi giải phẫu, một tên là chân cốt sắt xuyên qua tổn thương, mất máu tính bị sốc, phải nói Hương Bồng Khê. Thật đúng là không bình thường chỗ ngồi. Ngày này cũng chuyển vận tới nhiều ít xương chậu gãy xương tham gia sau khi giải phẫu người mắc bệnh. Tỉnh viện bác sĩ xúc động. Ta cùng ngươi nói. Lão Điền, ta cái ngoan ngoãn. Hôm nay là ta gặp qua xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật hậu hoạn người nhiều nhất một ngày. Một ngày đuổi ta cả đời. Điền bác sĩ hàm cười. Hương Bồng Khê rốt cuộc đi nhiều ít cái tham gia khoa bác sĩ. Làm sao có nhiều như vậy sau khi giải phẫu người bị thương? Ta cũng không biết, ta chỉ phụ trách chuyển vận. Điền bác sĩ có chút tiếc nuối. Mình và ở trên bàn mổ bính bác sĩ vẫn là có chênh lệch à. Nhưng cũng không thể không cam lòng. Làm công việc gì cũng không là dâng hiến sao. Được rồi, cùng y tá vậy mặt giao tiếp túi máu. Người nhanh chóng tìm chỗ mà nhắm mắt một hồi đi. Tỉnh viện cấp cứu bác sĩ chỉ cách đó không xa. Mấy cái tây trang dày da trai gái. Nói đến, đó là một nhà năm sao nhà khách tiền sảnh quản lý cùng phục vụ nhân viên. Bọn họ có xe, đặc biệt đón người đi ở. Điền bác sĩ chắt lưỡi. Nhìn quản lý cả người quần áo. Cười khổ, lần này đi ra ngoài cấp. Đơn vị thanh toán dừng chân, còn không biết giữ cái gì tiêu chuẩn đây. Năm nhà khách cấp sao, không thể ở nổi,